Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 149, lần đầu tiên yếu lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, giống như những lần trước. Nhưng lần này cơ thể cô dường như đang đối đầu với chính mình. Cơn đau mãi không thuyên giảm. Cô co người lại, cúi thấp đầu, cắn chặt hàm răng để kiên trì chịu đựng. Lục Nghi, một giọng nói kèm theo hơi thở dồn dập vang lên. Tầm nhìn mờ mịt của cô chợt xuất hiện một bóng người mặc áo đen. Giọng nói trầm thấp xuyên qua sự hỗn loạn của âm thanh ồn ào xung quanh. Lọt vào tai cô ôm bụng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Tấn Thận bất ngờ xuất hiện. Anh có lẽ đã vội vàng chạy đến, áo quần lấm tấm bụi đường, tóc anh hơi rối, một vài lọn rủ xuống trán, gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, đôi môi mím chặt, nét mặt căng thẳng, đôi mắt sâu hun hút của anh như chứa đầy màu mực không tan. Lục Nghi sững sờ một lúc, sao anh lại đến đây? Trợ lý của em nói cho anh biết, sau khi Lục Nghi đến bệnh viện, Cam Lệ đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi quyết định báo cho Lâm Tấn Thận. Cô từng chứng kiến cảnh Lục Nghi đau đớn, lo rằng nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng, một mình Lục Nghi không xoay sở được. Nghe tin, Lâm Tấn Thận lập tức chạy tới. Vì gấp gáp, anh quên cả việc gọi điện, chỉ vội tìm y tá hỏi thông tin. Biết được cô đang chờ làm xét nghiệm liền lao đến. Trước khi nhìn thấy cô, anh rất giận, muốn hỏi rằng nếu trợ lý của cô không nói, liệu cô có định giấu anh mãi không? Nhưng khi thấy cô cuộn người lại, nhỏ bé và bất lực vì đau đớn, cơn giận của anh tan biến hết, chỉ còn lại sự xót xa. Lâm Tấn Thận quỳ xuống ngang tầm mắt cô để cô không phải ngước lên nhìn khó khăn. Anh đặt tay lên tay cô, hỏi, chỗ này đau sao? Bác sĩ nói gì rồi? Lục Nghi ngẩng lên, nhìn anh, lúc đầu, cô chỉ thấy cơn đau làm mình khó chịu, nhưng khi anh hỏi, sống mũi cô bỗng cay cay, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân, con người luôn yếu đuối khi bệnh tật, sự nặng nề mà cô vừa phải chịu đựng dường như nhẹ bớt ngay lúc này. Cô không còn một mình nữa, Lâm Tấn Thận lau mồ hôi lạnh trên trán cô, nhìn ánh mắt ướt át của cô. Anh chẳng còn chút bực tức nào. Lục Nghi cố gắng nén cảm xúc, nói, bác sĩ nói có thể là viêm ruột thừa. Nếu đúng vậy thì cần phải phẫu thuật. Nhưng không sao đâu, chỉ là phẫu thuật nội soi. Làm xong trong ngày là có thể xuất viện. Cô lấy lời bác sĩ an ủi mình để ngược lại an ủi anh. Lâm Tấn Thận khẽ, một tiếng, rồi hỏi, em có đi được không? Hay anh bế em? Đi đâu? Lục Nghi hỏi lại, đổi bệnh viện công quá đông, mọi xét nghiệm đều cần xếp hàng. Trên đường rời bệnh viện, Lâm Tấn Thận đã liên lạc trước với một bệnh viện tư. Đặt lịch xét nghiệm và chuẩn bị phòng bệnh sẵn sàng, Lục Nghi ngồi trong xe, nhắm mắt nghe anh gọi điện sắp xếp mọi thứ. Cô không cần phải lo lắng điều gì. Đến bệnh viện tư, cô ngay lập tức được làm xét nghiệm. Kết quả xác nhận cô bị viêm ruột thừa và cần sớm phẫu thuật. Bác sĩ đề xuất phương án mổ nội soi, thực hiện dưới gây mê toàn thân. Phẫu thuật được lên lịch vào sáng hôm sau. Bác sĩ nói, tối nay cô không cần nhập viện, chỉ cần nhịn ăn, nhịn uống trong 6 tiếng trước phẫu thuật. Chúng tôi sẽ nhập viện. Lâm Tấn Thận quả quyết. Lục Nghi định nói không cần làm quá như vậy. Nhưng thái độ của Lâm Tấn Thận rất kiên định. Anh tiếp tục hỏi bác sĩ thêm nhiều chi tiết về quy trình. Lắng nghe rất cẩn thận, bác sĩ một lần nữa nhấn mạnh, đây là một ca tiểu phẫu. Nếu mọi việc suôn sẻ, chỉ cần vài chục phút là xong. Không cần lo lắng, bác sĩ quay sang nhìn Lâm Tấn Thận. Trấn an, Lâm Tổng, anh cũng đừng căng thẳng. Lục Nghi ấn nhẹ tay lên bụng. Muốn cười nhưng lại bị đau, đành gượng cảm ơn bác sĩ rồi được dìu về phòng bệnh. Phòng này giống y như lần trước khi anh nhập viện chuyên dịch. Cô y tá mang đến bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi. thông báo rằng lát nữa cần làm sạch vùng da chuẩn bị phẫu thuật. Chuẩn bị da là gì? Lục Nghi hỏi, cô y tá trả lời ngắn gọn, là cạo lông, sau đó giải thích thêm về vị trí cần chuẩn bị. Dù hơi khó chấp nhận, nhưng đây là bước cần thiết cho ca phẫu thuật. Cô vào nhà vệ sinh thay đồ, vóc dáng vốn đã mảnh mai của cô, nay càng thêm gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Gương mặt tái nhợt khiến cô trông yếu ớt, bệnh trạng rõ rệt, cô chậm rãi ngồi lên giường. Lâm Tấn Thận đứng bên cạnh, hỏi, em có muốn báo với bố mẹ không? Không cần đâu, Lục Nghi lắc đầu, nói, chỉ là tiểu phẫu, hơn nữa đã có anh ở đây. Nếu có chuyện gì, đã có người thân để ký giấy rồi. Cô sợ nếu nói ra, mẹ cô bà Từ sẽ lo lắng quá mức mà xảy ra chuyện gì không hay. Phải, giữa họ là mối quan hệ đủ gần để anh ký giấy phẫu thuật với tư cách người thân. Lâm Tấn Thận bước lại gần, cúi người, ánh mắt anh trầm xuống, nói nhẹ nhàng, em có thể thử dựa vào anh. Lục Nghi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật, anh nói nghiêm túc đấy. Cô nhìn anh thêm một chút, rồi gật đầu chắc chắn hơn. Em hiểu mà, Lâm Tấn Thận không nghĩ cô thật sự hiểu. Nếu hiểu, cô đã không giấu anh, tự mình đến bệnh viện chịu đau đớn. Nhưng lúc này, anh không muốn nhắc đến điều đó. Giờ còn đau không? Anh hỏi, Lục Nghi lắc đầu, ngửi mùi thuốc sát trùng là cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Dù vậy, cơn đau vừa qua vẫn khiến cô hao tổn sức lực. Cô tựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ, ánh mắt giao nhau trong sự yên tĩnh. Trời bên ngoài dần tối. Lục Nghi mở lời, anh về đi, ở đây có y tá, em tự lo được mà. Cô nghĩ sáng mai anh đến trước giờ phẫu thuật là được. Anh ở lại với em. Lâm Tấn Thận đáp, anh cũng muốn ngủ trong bệnh viện à? Anh hỏi lại. Chẳng lẽ em không muốn anh ở đây? Không phải vậy, nhưng dù là phòng bệnh riêng, điều kiện chắc chắn không thể so với ở nhà. Cô là bệnh nhân nên không có lựa chọn, nhưng anh thì khác. Lục Nghi băn khoăn, chỉ sợ anh ngủ không được thoải mái thôi. Không có em bên cạnh, anh mới ngủ không thoải mái. Lông mi dài của anh rủ xuống, đổ bóng nhẹ nhẹ trên mi mắt. Giọng anh bình thản như thể chỉ đang kể một sự thật hiển nhiên. Lục Nghi, câu nói này như một mồi lửa làm nóng bừng vành tai cô. Cô giơ tay lên xoa xoa tai, gượng gạo nói, được rồi. Lâm Tấn Thận đứng dậy, em nằm nghỉ đi, anh gọi điện cho dì Phương, nhờ bà cho Pap ăn tối rồi mới về. Ừ, Lục Nghi cầm điện thoại lên, Cam Lệ nhắn tin hỏi cô tình hình, đồng thời thú nhận rằng mình đã báo tin cho Lâm Tấn Thận. Cam Lệ, xin lỗi chị Nghi, em tự ý làm vậy. Lục Nghi, không sao, chị gặp anh ấy rồi, mai chị phải mổ ruột thừa. Không đi làm được, cách chương.